Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, biến đổi lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Ôn Đa Lệnh đã chết. Tần Thiên cao giọng kêu một câu, lúc này, Trình Sử Mặc tiến lên, một búa đem Ôn Đa Lệnh đầu lâu cho bổ xuống. Ngay sau đó liền ném xuống. Ôn Đa Lệnh những người thân tín kia thấy Ôn Đa Lệnh thật bị giết, nhất thời hoảng hồn. Bọn họ những người này phần lớn đều là trước kia phạm nhân, cũng hoặc là côn đồ, cho nên mới đối với Ôn Đa Lệnh tương đối thiết. Nhưng hôm nay Ôn Đa Lệnh chết, bọn họ nhất thời không có người tâm phúc, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải. Những thứ khác tướng sĩ đem những người này cho vây quanh vây lại. Tần Thiên nhìn bọn họ, nói, đầu hàng, liền có thể không chết. Giọng rất lạnh, nhưng lại mang vô tận uy nghiêm. Mà đang ở một câu nói này sau đó, những cái kia tướng sĩ nhất thời về phía trước liền một bước. Bọn họ muốn bức bách Ôn Đa Lệnh người đầu hàng. Những người đó bị khí thế kia sợ cả người run lên. Ngay sau đó thì có người buông binh khí xuống, mà khi có người bỏ binh khí xuống lúc này những người khác cũng đều đi theo đem binh khí để xuống. Tần Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, những người này đều không phải là người tốt lành gì. Phạm nhân, côn đồ, bọn họ tồn tại đối với đại đường ý nghĩa không lớn. Hắn có một loại muốn giết sạch những người này xung động. Bất quá, dưới tình huống này, nhưng là có chút không ổn. Hơn nữa bây giờ vậy không phải lúc, cho nên cái này cổ xung động chỉ kéo dài chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền lập tức phân phó nói, mở cửa thành ra, vây quét Trần Bất Chi. Đây mới là Tần Thiên dẫn Trần Bất Chi tới mục đích. Nếu như chẳng qua là kêu gọi đầu hàng huyện Ôn mà nói, hắn sớm liền có thể làm như vậy. Căn bản không cần để cho Trình Giảo Kim tới giả vờ công. Bọn họ cũng không cần làm cảnh diễn này, mà sở dĩ làm chính là muốn diệt hết Trần Bất Chi. Trần Bất Chi người này hơi có điểm bản lãnh, lính của hắn ngựa không tốt kêu gọi đầu hàng, cho nên chỉ có thể cứng rắn công. Nhưng nếu công thành, với bọn họ bất lợi, cho nên Tần Thiên liền muốn dùng một chiêu điệu hổ ly sơn, đem Trần Bất Chi dẫn tới huyện Ôn tới. Như vậy không có thành trì sắc bén, Trình Giảo Kim 3.000 binh mã, hơn nữa huyện Ôn 10.000 binh mã, đủ để đem Trần Bất Chi 5.000 binh mã cho nuốt trọn. Đây có thể so đi công thành muốn dễ dàng hơn. Ra lệnh một tiếng, huyện Ôn cửa thành mở toang ra, tướng sĩ chen chúc liền xông ra ngoài. Huyện Ôn hai dặm bên ngoài, Trình Giảo Kim 3.000 binh mã đang cùng Trần Bất Chi 5.000 binh mã đang làm chiến. Mặc dù Trần Bất Chi lúc này rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cũng không có ý rời đi, bởi vì là hắn cảm thấy mới vừa rồi Trình Giảo Kim muốn chạy trốn, Ôn Đa Lệnh vì lập công nhất định là phải ra tới bao vây tiễu trừ. Chỉ cần Ôn Đa Lệnh lãnh binh ra khỏi thành, bọn họ hai mặt giáp công, tất có thể đem Trình Giảo Kim giết chết. Hắn đang đợi Ôn Đa Lệnh binh mã, mà hắn cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh, ngay tại hai bên chém giết lúc này, huyện Ôn bên trong tướng sĩ vọt tới. Trần Bất Chi thấy huyện Ôn binh mã lao ra sau đó, trong lòng mừng rỡ, Trình Giảo Kim, ngày hôm nay nơi đây chính là ngươi đất chôn. Nghĩ đến có thể giết Trình Giảo Kim, Trần Bất Chi càng phát ra mừng như điên. Trình Giảo Kim ngồi ở trên lưng ngựa, một chuôi lưỡi búa to qua lại liều chết xung phong. Nghe nói như vậy sau đó, vui vẻ cười to, người đó chết còn chưa nhất định đây. Hai bên có là một phen mi chiến, mà ngay tại lúc này, huyện Ôn binh mã đã từ bên ngoài bắt đầu tiến hành bao vây. Lúc này Trần Bất Chi còn không có phát hiện khác thường, lấy là đây chẳng qua là đang bao vây Trình Giảo Kim binh mã. Nhưng ngay khi bao vây hình thành lúc này, quân Đường nhưng là đột nhiên sau lui ra ngoài. Cho đến lúc này, Trần Bất Chi mới phát hiện không đúng. Hơn nữa, hắn cũng không nhìn thấy Ôn Đa Lệnh. Cái này không bình thường. Ôn Đa Lệnh muốn giết Trình Giảo Kim lập công, làm sao có thể không thân từ lãnh binh đi ra? Mà đang ở hắn tìm Ôn Đa Lệnh lúc này lại đột nhiên thấy huyệu Ôn binh mã trong. Tần Thiên ngồi cao lưng ngựa, Hồ Thập Bát các người liền đứng ở bên cạnh. Tâm trạng bất an đột nhiên tràn ngập ở trong cơ thể hắn mỗi một tấc trong máu. Không tốt, huyện Ôn đã bị quân Đường công phá. Chúng ta bị lừa. Trần Bất Chi kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, hắn cũng không làm dừng lại. Lập tức quát lên, phá vòng vây, trở về. Hôm nay, chỉ có phá vòng vây mới có thể sống. Ra lệnh một tiếng, Trần Bất Chi dẫn mình quân phản loạn hướng cần phải huyện phương hướng phá vòng vây. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vẫy tay, quân Đường lập tức lần nữa chen chúc đánh tới. Hồ Thập Bát nơi này, xách đại đao liền tiến lên đón Trần Bất Chi. Vừa đã vào vòng, há cho ngươi trốn. Hồ Thập Bát một tiếng quát to, liền trực tiếp vọt tới. Trần Bất Chi đối với Hồ Thập Bát hết sức kiêng kỵ. Thấy Hồ Thập Bát tới, một bên sai người đi ngăn trở hắn, một lần dẫn người hướng đông bên phá vòng vây đi. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng, đại đao tung bay, tất cả người đến gần hắn, không phải là bị trực tiếp chặt xuống tiết lộ, chính là bị chém thành hai khúc, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Đây quả thực là một trường giết chóc. Trần Bất Chi mang binh hướng đông phá vòng vây. Trình Giảo Kim nhưng đã sớm đang chờ. Trần Bất Chi cũng biết Trình Giảo Kim lợi hại, như cùng hắn dây dưa, sợ sẽ không chạy được. Cho nên, phái người ngăn trở ở Trình Giảo Kim sau đó, hắn liền lại từ phía nam phá vòng vây. Tần Thiên nhìn bị vây khốn Trần Bất Chi, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tức nước vỡ bờ. Vừa nói, Tần Thiên cưỡi ngựa phi thân đi. Trình Sử Mặc các người thấy vậy, cũng không làm dừng lại, phi thân khởi công, cũng đều đi theo. Đoàn người xông vào địch trận, Trừng Hoành giết rất nhanh, liền ngăn cản Trần Bất Chi. Trần Bất Chi thấy Tần Thiên, đôi mắt ngưng trọng, trán chợt toát ra mồ hôi lạnh tới. Tần Thiên lợi hại, hắn cũng là nghe nói qua. Tần Thiên, người chết không được tử tế. Trần Bất Chi hận cắn răng nghiến lợi. Tần Thiên khóe miệng hơi dơ lên, nói, thánh thượng nhân từ, nhiều đông cung cũ đảng không chết. Có thể các người nhưng ở bên này gây sóng gió, giết hại người dân, ai chết không được tử tế. Vừa nói, cũng không cùng Trần Bất Chi nhiều lời. Tần Thiên đã phi thân lướt đi. Tần Thiên khí lực không lớn, cho nên giết địch toàn dựa vào linh xảo. Hắn lưu tinh đao ở trên chiến trường, thật ra thì uy lực không lớn. Dẫu sao trên chiến trường, ý tứ là lớn mở lớn hợp, giống như Hồ Thập Bát loại này dùng đại đao qua lại giết mới có uy lực. Cho nên Tần Thiên xông tới lúc này, Trình Sử Mặc con mắt đám người đã giúp hắn đem những địch nhân khác cản lại, để cho Tần Thiên cùng Trần Bất Chi có thể đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu mà nói, Tần Thiên ưu thế liền đi ra. Trần Bất Chi cũng biết Tần Thiên lợi hại, cho nên tận lực tránh cùng Tần Thiên đơn đả độc đấu. Bất quá đây có thể do không được hắn. Ngay tại Tần Thiên xông tới lúc này đã dây dưa hắn, Trần Bất Chi chạy khỏi không được, nhất thời phát tàn nhẫn. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên đã là phi thân khởi công, ngay sau đó trực tiếp hướng Trần Bất Chi nhào tới. Thân pháp của hắn linh hoạt, Trần Bất Chi ở phương diện này ngược lại không bằng hắn. Chốc lát, ngay tại Trần Bất Chi còn không có nhiều ít phát giác lúc này, Tần Thiên đã đứng ở ngựa của hắn trên lưng, trực tiếp cắt lấy liền hắn đầu lâu. Trần Bất Chi thân thể vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, Tần Thiên một cước đem hắn đá ra, ngay sau đó nhắc tới cắt lấy đầu lâu. Hô, Trần Bất Chi đã chết, người đầu hàng không giết, nếu không, giết chết không bị tội. Thanh âm ở trên chiến trường vọng về, những cái kia Trần Bất Chi binh mã phần lớn tất cả đều là dân tị nạn gia nhập vào. Gặp huyện Ôn dân tị nạn cũng đầu hàng, Trần Bất Chi lại bị giết, bọn họ vậy nhất thời mất đi ý chí chiến đấu, rối rít buông vũ khí xuống, bày tỏ đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-sou-nối-sou-nối-tion-nối-ston-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.